Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi là bu ơi, nghĩ mọi thứ nó choáng váng, mình ngồi chết lặng mất 5 phút. Cô người yêu bên cạnh huých anh quay sang, bố đi lên tầng rồi, bố không đem tiếp anh rồi. Thế là lúc đấy thì ông cụ mới bắt đầu đi xuống, hóa ra là ông cụ lên, ông cụ mặc quần áo đàng hoàng, tại vì lúc mình sang là ông cụ mặc bộ quần áo bình thường ở nhà thôi, thì ông cụ lên ông cụ thay đồ. Bố vợ mình là người rất là chỉnh chu, ông cụ là người chỉnh chu lắm, ăn mặc cũng thế, rất là chỉnh chu. Mà khổ ông cụ vớ được thằng con rể thì ăn mặc trông lấc ca lấc cất, lách tha lách thích. Thế nhưng mà thôi thì trời không chịu đất, đất chịu trời. Thế ông cụ đi xuống mà mặt ông cụ nghiêm lắm các bạn. Ông cụ nhạc nhà mình nếu mà bình thường ai mà không biết là nhìn mặt ông cụ nghiêm lắm. Không, lúc đó tức là ông cụ lên thay đồ chỉnh chu, ông cụ mới xuống ngồi nói chuyện. Thế lúc đó thì bắt đầu mới hoàn hồn, nhưng mà vẫn run. Run chứ các ông, tôi nói thật là tôi đã bảo rồi, tôi tiếp xúc đủ loại người thượng vàng hạ cám nhưng vẫn run. Thế thì như thế này. Cái lúc đó thì tức là trước cái hôm mà quyết định sang nhà gặp đó thì mình cũng đã hỏi ý kiến rất nhiều anh em đi trước, cũng như kiểu là em hỏi ý kiến anh bây giờ á, thì cũng có rất là nhiều anh em đi trước xui. Và như có một cái điều là em nhớ là có rất nhiều thằng mất dạy nó sẽ xui em mà làm cốc rượu rồi vào gặp ông lấy khí thế. Đừng nhá, đừng có nghe mẹ làm cốc rượu xong ăn nói thì líu hết cả lưỡi, thở ra toàn mùi rượu, người lớn người ta rất là ghét nghe. Sau này ví dụ em đã được chấp nhận vào gia đình rồi thì không nói, thì không nói. Em lúc đó em nhậu mà em nhậu được cùng bố vợ thì lại càng là một thế mạnh. Nhưng cái lần đầu tiên em đừng có dại mà em uống rượu, em vào mặt em đỏ bừng bừng lên, nói ra sặc mùi hơi rượu làm chết mẹ em rồi, em mất điểm luôn đó. Người lớn người ta ghét lắm nghe, đừng có nghe mấy thằng mất dạy nó xui đó. Đầu tiên vào thì cũng đừng đặt vấn đề ngay là hôm nay cháu yêu em ý, từng đấy thời gian rồi. Đừng đặt vấn đề ngay, không ok đừng. Cứ nói chuyện những cái xã giao nhất. Đầu tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe. Đầu tiên là vào thì thưa gửi đúng không, giới thiệu. Thật ra thì các cụ cũng biết thừa rồi. Mày yêu con gái nhà người ta từng đấy năm, từng đấy thời gian đi lại, sao người ta không biết. Khi mà nó thưa với lại vợ chồng tao là hôm nay mày sang chơi thì nó cũng phải khai ra hết rồi. Tao khắc truy ra hết mày rồi, phải không? Tao có nguyên cả một cái bộ CV của mày trong tay rồi. Thế nhưng mà thôi mình vẫn cứ phải thưa, phải tự giới thiệu. Đó, mình chỉ nói là cháu là bạn. Trước hết là nói là bạn. Đó, cái lúc đó đó. Sau đó khi nói chuyện, dăm ba câu chuyện hỏi han sức khỏe, gia đình. Thì nếu như mà người ta thật sự chấp nhận em, thì chấp nhận thì mới cho em vào nhà đúng không? Còn không chấp nhận á, thì khi mà cái con bé người yêu em nói là bà hôm nay con cho anh, con bảo anh ấy vô nhà chơi. Không, tao cấm tiền kịp mà thằng ấy bước chân vào đây tao chém chết. Chắc chắn là ông cụ nói thế ngay. Thế nhưng mà một khi đã đồng ý cho em vào, có nghĩa là đã mơ hồ bật cho em một cái đèn xanh rồi. Đó, thế thì lúc đó em mới bắt đầu đặt vấn đề. Dạ, thưa cô chú là tình hình như thế này. Kính thưa cô chú, trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu. Môi em nhà như cỏ ướt, mồm cháu như mõm trâu. Đó. Kính thưa cô chú, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cháu và em đã thấm thoát ở bên nhau được một thời gian. Qua việc giao lưu phối hợp, cháu cảm thấy cháu rất hợp với em và em cũng lắp vừa khớp với cháu. Chúng cháu như hai mảnh ghép hình lắp vào với nhau. Thế nên hôm nay cháu đến để xin phép cô chú cho phép cháu được chính thức qua lại với em. Đó, để những lần cháu đưa em đi chơi tối, cô chú không phải lo lắng là đi chơi với thằng mả mẹ mặt giặc nào. Để mỗi lần đi chơi về muộn, cô chú cũng không phải quá lo là giờ này con gái đi ra đường liệu có bị thằng nào nó xé xác hay không, mà là cháu xé xác. Để ví dụ một ngày nào đó em nó có chửa thì cô chú cũng biết thằng mà bắt đền. Thôi đừng nghe những cái điều đó, đừng nói những điều đó, nói điều đó là em chết mẹ em luôn, ông gõ em chết. Nói nhẹ nhàng, đơn giản, đặn nhưng phải rõ ràng, đừng lắp bắp. Tại vì người lớn, mà nhất là những ông bố vợ, đó, ông ấy muốn chọn cho mình một cái đứa con, cho cái đứa con gái mình một thằng chồng là phải đàng hoàng, chững chạc. Không có một ông bố vợ đéo nào mà thích chọn cho mình một cái thằng con rể mà lấc ca lấc cất, bố láo bố tét. Anh bình thường anh bố láo cực, lấc cất cực. Nhưng đối với bố vợ thì anh phải nói là anh phải sống hết sức chuẩn mực để cho ông cụ thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net